Chương 587, 587, như thấy quỷ, 1. Ninh Hoan Tâm không muốn đánh nhiễu Tưởng Lệ Hành, không nghĩ hắn vì chính mình phân tâm. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Nhà các ngươi Tưởng Ảnh Đế A lúc này, ngồi ở phía đối diện Ngô Nghị, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta nhớ được ngươi trước kia liền rất thích Tưởng Lệ Hành tới, ngươi nha đầu này mệnh thật tốt. Thế mà có thế cùng mình nam thần hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc thật sự là tiện sát người bên ngoài Ngô Nghị trong giọng nói ghen tị không che giấu chút nào. Trên đời này, có mấy người có thế có loại này vẫn may đâu ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thích nhất người kia, hắn vừa vặn cu nở dê thích ngươi. Loại này tỷ lệ, thật sự quá nhỏ quá nhỏ. Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, trong tươi cười đều là hạnh phúc ngọt ngào, ta cũng cảm thấy ta mệnh tốt. A Hành vừa mới nói với ta, hắn nói, ngươi cũng là tốt số có phúc khí người, cho nên Ngô Nghị, vô luận chúng ta tìm được hay không Mai Ngạo Tuyết, ngươi cũng đáp ứng ta, cho mình một cái kỳ hạn, đừng đi làm chuyện điên rồ, trên đời này không có khảm qua không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị sững sờ trong chốc lát, cuối cùng nặng nề gật đầu. Hắn nhịn không được nói nhỏ một câu, ta đã biết, Hoan Tâm, kỳ thật ta được rồi, không nói. Ăn cơm đi kỳ thật Ngô Nghị mấy ngày nay QNZ đang hồi tưởng, hắn đã bắt đầu tin tưởng, có lẽ Mai Ngạo Tuyết nàng không phải là người. Nếu quả như thật là chỉ nữ quỷ, như vậy mình tìm tơ y nàng về sau, nên làm cái gì bây giờ không biết có phải hay không là bởi vì có lão bằng hữu làm bạn. Ngô Nghị cơm hôm nay lượng QNZ lớn thêm không y tờ hai người cơm nước xong xuôi lúc xuống lầu, Ngô Nghị còn đang nam trang bộ mua một bộ quần áo. Tại Ngô Nghị đi phòng thử áo thử y phục thời điểm, Ninh Hoan Tâm an vị đang đợi trong vùng. Lúc này, cửa tiệm kia cổng lại tiến đến một cái nam nhân trẻ tuổi, chỉ là hắn sau khi đi vào, trong tiệm nhân viên cửa hàng cũng không để ý tới hắn, mà nam tử kia giống như hồ đã thành thói quen. Hắn thẳng đến lấy kiểu mới khu, nhìn một vòng, tựa hồ không hài lòng. Lại quay đầu thời điểm thấy được chờ khu Ninh Hoan Tâm, nam tử kia ánh mắt có chút sáng lên. Này, mỹ nữ! Lại là ngươi a, chúng ta thật sự thật là hữu duyên phân a. Nam nhân mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Thanh âm này có chu tờ quen thai a. Ninh Hoan Tâm lười nhác giơ lên mắt, nhìn thoáng qua. Cái này không phải mình ở trên máy bay gặp được cái kia bắt chuyện nam sao, hắn còn xuyên ngày đó cái kia bộ đồ tây, thậm chí ngay cả kiểu tóc cùng giày da đều là giống nhau như lúc, rất tô tờ nhận. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn mình một chút, nam nhân kia đột nhiên ánh mắt biến đổi, sau đó hắn bỗng nhiên tiến tới góc mặt. Cả người tiến tới Ninh Hoan Tâm trước người, gần trong gang tấc. Ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngửa ra sau một hạ thần, người này sẽ không là cái biến thái a. Ngươi thấy được ta? Nam nhân vạn phần giật mình nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Lúc trước ở trên máy bay mình bắt chuyện nàng không có để ý chính mình, máy bay hạ cánh, mình lần nữa bắt chuyện, nàng lại không có để ý chính mình. Khi đó nam nhân chỉ cho là mình gặp cao quý lãnh diễm đại mỹ nữ. Đợi đến hắn đi sân bay chỗ đậu xe tìm xe của mình thời điểm, nam nhân liền trợn tròn mắt, xe đâu, xe của hắn vì cái gì không thấy bị trộm sao? Hắn lập tức đi tìm bãi đỗ xe bảo an. Thế nhưng là, người an ninh kia thế mà QNZ không để ý đến hắn. Đúng vậy, người ở đó đều coi hắn là thành không khí, không chỉ là bãi đỗ xe, chờ hắn từ sân bay ra, mới phát hiện toàn bộ Lâm Thành, không ai nhìn thấy hắn, bao quát hắn cha mẹ của mình. Bởi vì hắn đã chết dạng sáng 6 chương hoàn tất, mọi người ngủ ngon.